Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, Tuần Hải Chân Tướng. Hai người này, nhìn qua đều là tiên môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đứng đầu. Lý nên là tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi nhân vật, nhất là Vấn Thiên Tông Võ Đằng Xuyên, tu luyện Vấn Thiên Quyền Ý, lại là Kim Đan Chiến Hoàng. Nhìn qua cũng là một cái đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển mãng phu, không nghĩ tới nói lên lời xã giao đến quả thực là tiện tay chiếm tới. Cái kia Lâm Chỉ Lam nhìn qua thánh khiết, không ăn nhân gian pháo hoa, không nghĩ tới cũng là một kẻ xảo trá chi đồ. Uổng công này tấm thiên sứ gương mặt, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc đối hai người này ấn tượng có hiểu rõ nhất định. Thật tình không biết, Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam giờ phút này cũng tại nội tâm đối Trầm Úc tiến hành một phen ước định. Đáng chết, trong tình báo không phải nói cái này Tần Thiên là cái tính khí nóng nảy. Một điểm thì nổ, việc xấu loang lổ mãng phu a. Dạng này chọc giận phía dưới vậy mà không bạo phát, ngược lại sử dụng khí thế chấn nhiếp bọn hắn người. Tại không tiến một bước dẫn phát mâu thuẫn tình huống dưới hóa giải lần này khiêu khích. Xem ra, cái này Tần Thiên không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đều mang tâm tư ba người tại hội trường trò chuyện vui vẻ. Trầm Úc vừa cười vừa nói, lần này tiên môn giao lưu, chỉ có ba nhà chúng ta liên minh. Hai vị có thể hiểu rõ Thiên Nguyên Tông vì cái gì không tham gia. Võ Đằng Xuyên lạnh hừ một tiếng. Có phấn khích thôi. Tuần Hải chỗ ở vào Nam Cảnh vừa vặn là Thiên Nguyên Tông đại bản doanh. Trước kia Tuần Hải lúc Thiên Nguyên Tông mặc dù không có quá mức chói sáng biểu hiện, nhưng cũng coi là trung quy trung quy. Không sai mà lần này, Thiên Nguyên Tông đã mấy trăm năm không có nhận chủ truyền thừa thần kiếm bị kế thừa. Nghe nói cái kia Trầm Hoan cũng là chín đại tiên môn bên trong cái thứ nhất xác định thiếu tông chủ. Nhất phẩm căn cốt, tay cầm đại diễn vô cực kiếm. Thực lực này đặt ở chín đại tiên môn không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất tồn tại. Không cần lại cùng liên minh chúng ta cũng đúng là bình thường. Lâm Chỉ Lam cũng là thán tiếng nói. Chúng ta Phiếu Miểu Các cùng Thiên Nguyên Tông cũng coi là liền nhau. Sớm tại nửa năm trước, Trầm Hoan chính là kế thừa thần kiếm, chấp trưởng nửa cái Thiên Nguyên Tông, lượng lớn tư nguyên ra chỉ dưới. Nói không chừng Tuần Hải trước, Trầm Hoan có thể đột phá Kim Đan hậu kỳ, như lại thêm thần kiếm, thực lực có thể đạt tới Ngụy Nguyên Anh cảnh giới, cơ bản đã khóa chặt đệ nhất. Ngụy Nguyên Anh, Trầm Úc vẫn là lần đầu nghe được cái danh từ này. Hơi kinh nói, Ngụy Nguyên Anh là chỉ tu vi dừng ở Kim Đan đỉnh phong, cũng đã mở ra ngoại cảnh thế giới tồn tại. Không có khủng bố như vậy, như là hoàn toàn giải phong đại diễn vô cực kiếm, có lẽ có thể đạt tới loại tình trạng này. Bất quá Kim Đan cảnh giới hiển nhiên không cách nào hoàn toàn giải phong thần kiếm. Ngụy Nguyên Anh là chỉ những cái kia đã mở ra nửa cái ngoại cảnh thế giới, nhưng không cách nào làm đến bền bỉ, chỉ có mấy phút Nguyên Anh chi lực tồn tại. Võ Đằng Xuyên giải thích nói, cái này tu sĩ ngoại cảnh thế giới 10 phần yếu ớt, mà lại tiếp tục thời gian rất ngắn, phạm vi cũng không giống thiên tôn một dạng có thể tùy ý cải biến địa hình, lại có thể mượn nhờ khai mở ngoại cảnh thế giới chi lực gia trì bản thân, nắm giữ ngắn ngủi Nguyên Anh uy năng. Người nói cái chủng loại kia đã có thể tính là chân chính thiên tôn chiến lực. Thì ra là thế, lần đầu nghe được Kim Đan phía trên còn tồn tại dạng này đặc thù cảnh giới. Trầm Úc nội tâm cũng là một mảnh rung động. Ngụy Nguyên Anh, chị gái đã đạt tới loại trình độ này à? Như vậy hiện tại ta là xử nữ tại Ngụy Nguyên Anh vẫn là tại trên của hắn? Xác thực, nếu không có biến số gì, Trầm Hoan cơ bản đã khóa chặt đệ nhất. Võ Đằng Xuyên hơi híp mắt lại, liếc qua Tần Thiên. Ừ, chẳng lẽ hai vị đã có kế hoạch gì? Tần Thiên ra vẻ nghi ngờ nói. Lâm Chỉ Lam tằng hắng một cái. Chín đại tiên môn bên trong, thiên cơ quan không tham dự giao đấu, chỉ phụ trách điều tra, mà chân Phật tử ở vào trung lập. Chúng ta bốn nhà liên minh dưới, lấy Tiêu Giao Cung cầm đầu ba nhà tiên môn không phải đối thủ của chúng ta. tại cái kia về sau, chúng ta bốn nhà lại thông qua công bình phương thức quyết ra trước ba. Mà bây giờ, cục thế bị đánh vỡ, Thiên Nguyên Tông không tham dự, ba cặp ba tình huống dưới chúng ta cũng không thể cam đoan thắng được. Lại thêm chín đại tiên môn đứng đầu Trầm Hoan, ta cùng Võ Đằng Xuyên thương lượng qua, chúng ta cần ưu tiên đào thải rơi Trầm Hoan, lại tiếp tục công bình quyết đấu. Chờ một chút, chín tông tuần hải chính là Trảm Yêu trừ ma, Tĩnh Hải bình sóng đại sự. Bất quá ta nhìn các ngươi kiểu gì ý tứ, là dự định nội đấu tiêu hao hữu sinh lực lượng. Trầm Úc mặt ngoài mặt không biểu tình, nhưng nội tâm lại cực độ nghi hoặc. Căn cứ hắn tại Thiên Nguyên Tông hiểu biết đến tình huống, chín tông tuần hải nguy hiểm dị thường, có chút không lắm liền sẽ bị mất tánh mạng. Hắn một mực nghe được tin tức, cũng là ngoại hải chi địa hung hiểm dị thường, có một cái ngụy nguyên anh cảnh giới cao thủ giúp đỡ chia sẻ áp lực, không phải không thể tốt hơn rồi hả? Bất quá lời này vừa nói ra, Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam hai người có chút kỳ quái nhìn Tần Thiên liếc một chút. Chăm miệng một lời, ngươi không biết, à đúng, ngươi là trước đây không lâu mới trở thành thủ tịch đệ tử. Trưởng lão khả năng còn không có nói rõ với ngươi. Võ Đằng Xuyên cân nhắc một chút tình huống, tiếp tục nói, đơn giản tới nói chín tông tuần hải cũng là căn cứ đệ tử chiến quả. Đối Dương Nam Tiên Bổng tiến hành phân phối hội đấu võ. Các đệ tử lẫn nhau chiến đấu, thậm chí đào thải đối phương đều là tông môn ngầm đồng ý. Dù sao đây là khác biệt tiên môn ở giữa ít có thực chiến cơ hội. Lâm Chỉ Lam đồng dạng che miệng, cười nói, thời đại này Nam Hải cái nào còn có cái gì tà tai. Bên trong có tầng tầng phong ấn, ngoài có bồng lai tiên phủ, cách đoạn thời gian còn muốn tuần hải một lần, liền lớn một chút yêu thú đều sắp bị diệt tuyệt. Chúng ta tuần hải lộ tuyến đều là trước người đã thanh lý qua không biết bao nhiêu lần an toàn hải. Vực, nguy hiểm ngược lại là có, nhưng hiển nhiên không tạo thành uy hiếp. Tuần hải mục tiêu chủ yếu, vẫn là đem môn phái khác người đều xử lý, ôm lấy toàn bộ tiên bổng. Bất quá đại tiên môn cũng đều là muốn mặt, lại này quá rõ ràng mà nói sẽ không cùng đệ tử nói. Đều là do ta nhóm những thứ này dẫn đội sư huynh sư tỷ dạy bảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, CMN, cái này không phải liền là thường thấy nhất tiên môn thi đấu loại hình thiết lập sao? Chín tông tuần hải kỳ thật chỉ là hội đấu võ. Cái gọi là Trảm Yêu trừ ma cũng là phân chia Dương Nam Tiên Bổng trận đấu. Các ngươi cố gắng làm cái lôi đài, nói rõ sẽ chết à. Trầm Úc nội tâm đậu đen rau muống chi hồn dục dịch. Ai, không đúng, nếu thật là đơn giản như vậy, Đạo Lăng Tiên Quân làm sao có thể chọn ngay tại lúc này động thủ? Vẫn là nói hắn dự định cùng những tiên môn khác cao thủ vây công lời hứa lão tổ. Nội tâm suy nghĩ cuồn cuộn, Trầm Úc bất động thanh sắc, ngữ khí bình thản nói, thì ba người chúng ta, chỉ sợ không phải Trầm Hoan đối thủ. Yên tâm, những người khác cũng không phải người ngu. So với ngang cấp thực lực chúng ta, Trầm Hoan mới là cần phải giải quyết ưu tiên cấp. Chỉ có chúng ta cho điểm ám chỉ, vây công Trầm Hoan tiểu phân đội tất nhiên sẽ hành động. Dù cho là ngụy nguyên anh cảnh giới, cũng không có khả năng duy nhất một lần đối kháng chúng ta mấy tên thủ tịch đệ tử. Thì ra là thế, ta không có lý do cự tuyệt. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, xác định phản Trầm Hoan liên minh về sau. Ba người căn cứ trước kia trong liên minh cho lần nữa xác định hợp tác nhạc giáo. Về sau làm giao lưu đoàn vấn Thiên Tông. Phiếu miểu các liền lưu tại Vạn Pháp Tiên Môn. Chuẩn bị tham quan Vạn Pháp Tiên Môn 10 ngày sau kiếm mộ thí luyện. Đến mức Trầm Úc, tại trở lại Lôi Vương Điện về sau. Lại bắt đầu hắn tu luyện cuồng nhân buồn tẻ tu hành. Ngoại trừ điện lưu thúc đẩy tu hành bên ngoài, hắn hiện tại ngay tại cường điệu khai phát lôi linh thể trùng điệp thần thông. Ngoại trừ cơ sở nhất phóng điện bên ngoài, còn có thân thể nguyên tố hóa, lôi thiểm, cùng hắn thông qua kiếp trước hiểu biết các loại lôi hệ năng lực. Những năng lực này tại dành riêng cho hắn thiên phú dưới. Chính một chút xíu bị Trầm Úc mở phát ra tới, tại như vậy tu luyện dưới. Thời gian 10 ngày thoáng qua tức thì, kiếm mộ thí luyện, lại tới, Một bên khác, bị Trầm Úc ba quyền nện đến hấp hối Dương Thiên Hữu. Trải qua một tháng điều dưỡng về sau, lúc này mới tránh khỏi tổn thương căn cơ hậu quả. Đáng chết Tần Thiên, mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, lại đạt được kỳ ngộ gì. Đợi ta lấy được kiếm mộ nội bộ hạch tâm truyền thừa về sau, mặc dù ngươi là thủ tịch đệ tử lại như thế nào, thiếu tông chủ vị trí sẽ chỉ là kế thừa truyền thừa người. Ngươi cái mãng phu, căn bản không có khả năng kế thừa phần này truyền thừa. Ta tất nhiên muốn lấy máu của ngươi đến huyết tẩy phần này sỉ nhục. Dương Thiên Hữu tự lẩm bẩm, ánh mắt trong bóng đêm nổi lên làm cho người dùng mình hào quang. Chờ lấy, thời gian này sẽ không quá lâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.